Chương 1266, lý tưởng cùng sự thật. Chương 1266, lý tưởng cùng sự thật. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý huyết sắc tâm ma tiếp tục phản công, giết chết 1.000 vạn cùng hại chết 100 tỷ tầm đó là có nhân quả quan hệ, hoặc này hoặc kia bởi vì ngươi nhân từ nương tay, giả nhân giả nghĩa, mua danh chỗ tiếng, không muốn lưng đeo bên trên giết chết 1.000 vạn tội danh, mới cuối cùng nhất đưa đến 100 tỷ người bị chết cái đó và ngươi cử ví dụ. Hoàn toàn là hai việc khác nhau, cái kia như thế nào mới xem như một sự việc? Lý Diệu lạnh lùng hỏi lại, nói ví dụ, một gã cảnh sát chứng kiến súng vắt vai, đạn lên nòng ác quỷ đồ hành hung, ác quỷ đồ đã giữ thăng bằng họng súng, bất ngờ không đề phòng, hắn không kịp kích hoạt súng ống, cũng không có cái khác lựa chọn, duy nhất giải quyết chi đạo tiểu là nắm lên bên người một cái người vô tội tiểu nữ hài ném đi qua, đem ác quỷ đồ thương pha khai, tranh thủ thời gian. Lại chế phục các quỷ đồ, bởi vì hắn không có làm như vậy, không có đem cái này người vô tội tiểu nữ hài ném đi qua, cho. Nên, ác quỷ đồ nổ súng giết chết mỗi người, đều có thể coi là tại cảnh sát trên đầu. Nếu như còn cảm thấy ta là ở càng quái, phía dưới cái này ví dụ như thế nào một ít cuồng nhiệt tôn giáo đồ bắt được 100 tên người vô tội học sinh tiểu học đương con tin, yêu cầu đương cục giao ra một cái, đu nờ dê. Chỉ là một cái khinh nhờn bọn hắn tôn giáo người trưởng thành, tùy ý bọn hắn xử trí. Nếu như đương cục không giao ra cái này người trưởng thành, bọn hắn liền giết chết 100 tên hải tử vô tội. Nếu như đương cục kiên trì không giao ra người trưởng thành, mà cuồng nhiệt tông các giáo đồ thật sự giết chết hải tử, chẳng lẽ 100 cái hải tử vô tội đều là bị đương cục hại chết đấy sao? Tại người trưởng thành cùng 100 tên hải tử tầm đó tiến hành tánh mạng cân nhắc, luôn luôn nhân quả quan hệ đi à? Nha, người trưởng thành chết, hài tử cũng không cần chết, người trưởng thành không chết, hài tử tiểu không thể không chết, cái này luôn hoặc này hoặc kia đi à? Nha, chẳng lẽ bởi vì này dạng, quyết không thỏa hiệp. Hợp lý cục, tiểu là hung thủ giết người sao? Ta nhô va ho cái này tính toán cái quỷ gì kéo ngụy biện tà thuyết hại chết người, là liệt hỏa, đạo tặc cùng cuồng nhiệt tôn giáo đồ, mà không phải phòng cháy viên, cảnh sát cùng đương cục, cho nên, mặc dù ta không có lựa chọn kiếp nổ tạp lan tinh chiến lược, cũng chỉ là làm ra một cái tâm trí bình thường phòng cháy viên, cảnh sát cùng đương cục đều sẽ làm ra lựa chọn, chi hậu phòng tuyến toàn diện sụp đổ, thật sự chết hết 100 tỷ thậm chí thêm nữa. Người, hại chết bọn hắn cũng là thánh minh kẻ xâm lược, mà không phải đem hết khả năng chống lại quân địch ta đây. Nếu như ta thật sự ở vào vợ anh kỳ trên vị trí, vô luận mặt lâm cỡ nào hiểm ác hoàn cảnh, ta cũng sẽ không đột phá nhân loại điểm mấu chốt. Ta sẽ như một cái chính thức tu chân giả như vậy đi chiến đấu, nếu như thất bại, ta tiểu lui lại, tập hợp lại, tiếp tục chiến đấu. Nếu như ở trong quá trình này, có vô số người bình thường đã chết ta ý chiến hỏa, ta đây sẽ đem chướng đều ghi tạc. Thánh minh người trên đầu, cuối cùng có một ngày, gấp trăm lần hoàn trả nếu như ta làm không được, duy nhất nguyên nhân tự là, ta chiến đã bị chết ở tại trên nửa đường. Ta tin tưởng, ngoại trừ dụng tâm kín đáo tu tiên giả, còn có số rất ít bị bọn hắn đầu độc người bên ngoài, trí lực bình thường, có được sơ cấp tư duy năng lực người, cũng biết khoản này sổ sách nên tính toán tại ai trên đầu, ai mới là hung thủ thật sự. Huyết sắc tâm ma vào đầu bức hai, cười nhạo không thôi. Lý Diệu hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, không cần phải dùng cười lạnh để che giấu ngươi tái nhợt vô lực, ngươi biết, cái này cái gọi là lựa chọn, vấn đề lớn nhất ở nơi nào sao? Vấn đề lớn nhất là, tánh mạng con người, là không thể lấy ra cân nhắc, là vô giá, đã là vô cùng lớn thứ đồ vật, lại thừa lúc bên trên gấp trăm lần, kết quả cũng giống như vậy. Cũng không phải nói, lương cái tánh mạng con người thêm cùng một chỗ, tiểu nhất định so một người càng thêm trọng yếu, cũng không thể nói, một cái xuất thân hào phú, anh tuấn tiêu sái, thông minh tuyệt đỉnh đại nhân vật, tánh mạng của hắn tiểu nhất định so một cái nghèo khổ xuất thân, tầm thường tiểu thị dân càng đáng giá tạp lan tinh bên trên 820 vạn người vô tội. Cùng phía sau 100 tỷ người vô tội, thánh mạng của bọn hắn giá trị là giống nhau. Nếu như phủ nhận điểm này, vậy hôm nay có thể vì 100 tỷ người đi hy sinh 820 vạn người, ngày mai cũng có thể vì 1.000 tỷ người đi hy sinh 100 tỷ người, hậu thiên có thể vì 1.000 tỷ linh một người đi hy sinh mặt khác 1.000 tỷ người. Dù sao người phía trước giá trị hơi chút cao một chút, mà kể từ đó, xã hội loài người tồn tại trụ cột tiểu không còn sót lại chút gì rồi. Cuối cùng nhất chết mất nhân số, hội vượt xa 820 vạn thậm chí 100 tỷ cái số này. Thiếu ở đằng kia nhi nói chuyện giật gân rồi. Huyết sắc tâm ma hắc hắc cười lạnh, mặc ngươi như thế nào nói hưu nói vượng, đều là phán đoán mà thôi, ta không tin ngươi. Không tin Lý Diệu cũng lạnh lùng cười cười, ta rất thất vọng, thật sự rất thất vọng a, ngươi tốt xấu là phân thân của ta, mọi người chỉ là lập trường bất đồng, trí lực trình độ có lẽ không kém bao nhiêu a, nhưng ngươi chỉ số thông minh như thế nào đất lỡ nhanh như vậy, quả thực là sườn đối thức ngã xuống a. Liền Tô Trường Phát đơn giản như vậy hoa ngôn xảo ngữ đều nhìn không ra, chẳng lẽ trở thành tu tiên giả về sau người đều biến ngu xuẩn sao, có được ngươi như vậy ngu xuẩn phân thân ta thực khinh bị tự chính mình, ngươi nói cái gì huyết sắc tâm ma giận không kèm được, như con khỉ giống như địa lẻn đến Âu Giã Tử Trí Nhớ Chi trên cây, dương nanh múa vớt, lớn tiếng ga ho the tờ, ngươi đem lời nói rõ ràng, cái gì hoa ngôn xảo ngữ ta nhìn không ra, hôm nay không đem lời nói rõ ràng, ta và ngươi không để yên, rất đơn giản. Lý Diệu tỉnh táo nói, Tô Trường Phát chỉ nói là, Võ Anh Kỳ thông qua tạc hủy tạp lan tinh, hy sinh 820 vạn người đích phương pháp xử lý, cứu vớt 100 tỷ người, nghe đi lên là một số rất có lợi nhất mua bán, đúng không? Huyết sắc tâm ma dùng sức gật đầu, vốn cũng rất có lợi nhất, vậy hắn có hay không nói cho chúng ta, tại cuối cùng chân nhân loại đế quốc đối kháng thánh minh cùng tinh hải nước Cộng hòa chính thống chính phủ trong chiến tranh, đến tột cùng chết bao nhiêu người? Đâu đây chính là một hồi mang tất cả trên trăm cái đại thiên thế giới siêu cấp nội chiến. Tuy tuy tiện tiện chết mất mấy trăm tỷ người đều không coi là nhiều, an nội chiến như thế nào hội bộc phát, thánh minh dựa vào cái gì hội thừa dịp hư mà vào, cũng là bởi vì Võ Anh Kỳ chính biến nghiêm trọng sẽ rách tinh hải nước Cộng hòa ổn định cục diện, đã tạo thành tu chân giả cùng tu tiên giả nghiêm trọng đối lập, chính biến như thế nào sẽ thành công, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cùng tạp lan tinh bạo tắc cũng đại có quan hệ, cho nên Pha Y Trăng có thể nói như vậy, Võ Anh Kỳ nổ rất tạp lan tinh, hy sinh 820 vạn người, cứu vớt 100 tỷ người, nhưng cuối cùng nhất rồi lại làm cho mấy ngàn ước thậm chí hơn ngàn tỷ người tử vong. Đâu huyết sắc tâm ma, cái này Lý Diệu, ngươi cũng đã nhìn ra à, cái này là một bản như thế nào tính toán đều tính toán không rõ ràng lắm sổ nợ rối mù, bởi vì nhân mạng vốn tiểu không có lẽ dùng để tính toán, với tư cách tu chân giả ta đây, chỉ cần có thể tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, đem hết khả năng, tách ra đạo tâm. Cái kia vô luận cuối cùng nhất kết cục như thế nào, ta cũng có thể không thẹn với lương tâm thế nào, tu tiên giả, đối với ta chính diện trả lời, coi như hài lòng không. Huyết sắc tâm ma ghé vào trên nhánh cây, con mắt loạn chuyển cả buổi, đống nhiên khẽ cười một tiếng, nói, được rồi, nói tới nói lui, hay vẫn là bị ngươi cuốn đi vào, ta căn bản tiểu không nên cùng ngươi xính miệng lưỡi, lợi hại trên lý luận mà nói, có lẽ, ngươi đúng, cánh mạng con người có lẽ là vô giá. Cánh mạng con người không có lẽ dùng để so sánh cùng cân nhắc, nhưng đây chỉ là lý luận, chỉ là có lẽ mặc ngươi ngoài miệng nói được lại thiên hoa loạn truy. Sự thật trong thế giới, cánh mạng con người tiểu là có giá, tiểu là có cao thấp giá cả thế nào chi phân đích, tiểu là có thể lấy ra, hơn nữa thường thường bị người lấy ra so sánh cùng cân nhắc hắc hắc. Lượng cái cánh mạng con người, ngược lại là chưa chắc sẽ so một cái cánh mạng con người càng đáng giá. Nhưng những xuất thân kia hảo phú con nhà giàu cùng đại nhân vật, cánh mạng của bọn hắn, đương nhiên so một cái xuất thân nghèo hèn tiểu tử nghèo đáng giá, mỗi một cái mạng, đều có giá trị của hắn, đơn giản cao thấp mà thôi, chân nhân loại đế quốc nhất định là như vậy, nhưng là ngươi yêu mến nhất tinh diệu liên bang, hoa, cỡ nào tự do, dân chủ, ngang hàng địa phương, các ngươi có hội nghị, có tuyển cử, có tu chân cơ bản pháp, có bảo hộ người bình thường hoạch tâm lý niệm, có cam nguyện thành vì nhân loại văn minh chiến đao tu chân giả, thực mẹ nó là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên ai chẳng lẽ, tiêu không phải như vậy sao? Đối với xuất thân pháp bảo phân mộ, dùng một đầu rác rưởi trùng thân phận, một đường dây rùa muôn sống, trải qua thiên tân vạn khổ mới may mắn lớn lên ngươi tới nói, còn cần ta theo ngươi trí nhớ ở chỗ sâu trong tóm mấy cái ví dụ đi ra, vung ngươi vẻ mặt sao? Ngươi vận khí tốt, bây giờ là nguyên anh tu sĩ, là hô phong hoán vũ, cao cao. Tại thượng đại nhân vật, cũng có thể cùng liên bang chủ tịch quốc hội bình khởi bình tọa, chuyện trò vui vẻ rồi, ngươi đương nhiên có thể dễ dàng nói những trên lý luận này nói nhảm nếu như ngươi không có kỳ ngộ, hay vẫn là cái kia tại pháp bảo trong phần mộ rẽ rủa cầu sinh rác rưởi trùng, đối mặt hắc ám, lanh khốc, tàn nhẫn sự thật, ngươi còn nói được ra nói như vậy sao? Ngươi còn có thể đối với tu chân giả lý niệm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ sao? Sẽ không đâu, ngươi nhất định sẽ trở thành tu tiên giả, ta và ngươi lòng dạ biết rõ, đây không phải ác độc suy đoán, mà là sự thật, ta vốn chính là ngươi thần hồn ở chỗ sâu trong, những mặt trái kia cảm xúc, hắc ám trí nhớ cùng lánh khóc sự thật ngưng tụ thể, là một phần hai lý diệu lựa chọn của ta, tiểu là một bộ phận lựa chọn của ngươi thừa nhận điểm này à, một bộ phận ngươi đã nhận rõ ràng hiện thực tàn khốc, trở thành tu tiên giả rồi. Những lời này chính xác đã trúng mục tiêu Lý Diệu thần hồn chỗ sâu nhất. Lý Diệu trầm mặc. Huyết sắc tâm ma tuyệt địa phản kích, cười ha ha, cái này chính là các ngươi tu chân giả vấn đề, các ngươi căn bản không dám đối mặt sự thật, các ngươi nói bốc nói phét cái kia một bộ, nghe đi lên lại động lòng người, lại hoàn mỹ, cũng đều là hư vô mở mịt. Trên lý luận chúng ta tu tiên giả mới thật sự là có can đảm trực diện thảm đạm sự thật, dũng sĩ ngươi sai rồi. Lý Diệu quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa vô hình, não vực ở chỗ sâu trong tách ra đạo đạo kim mang, giống như liệt nhật xuyên vân, đại phóng quang minh, một tòa không gì phá nổi kim sắc chiến lâu đài theo trong đầu mềm rủ xuống bay lên. Hắn từng chữ nói ra, nói khẽ, chúng ta tu chân giả cũng không phải không dám đối mặt sự thật, chúng ta đương nhiên biết rõ sự thật có nhiều hắc ám, nhiều lãnh khốc, nhiều trầm trọng, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không như các ngươi tu tiên giả như vậy khiếp đảm cùng nho yếu, không hề nguyên tắc địa khuất tùng tại sự thật trọng áp phía dưới, biến thành sự thật nô lệ. Vô luận sự thật đến cỡ nào hắc ám, lãnh khốc cùng trầm trọng, chúng ta đều dựa theo trong lý tưởng bộ dạng, dùng chúng ta đại đạo, đi từng điểm cải biến nó, chỉ cần vô số người cùng một chỗ cố gắng, lý tưởng là có thể biến thành sự thật.